hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, Đại Lốc Xoáy, chương 570, Đại Lốc Xoáy chương khắc tồn tại, làm Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn hai người như mũi nhọn ở bối. Vô pháp an tâm ơ siêu lại một lần tìm kiếm mũi tên, Tô Mạn y theo Lư Vũ Văn ý tứ, cố ý thuyền mực nước so thâm vị trí. Trương Khắc trở lại trên thuyền nghỉ ngơi, hỏi Tô Mạn tiếp theo cái muốn trói mũi tên ở đâu. Tô Mạn chỉ cho hắn xem ơ siêu từ nơi này đi xuống. Đi xuống đại khái 3-4 mễ bộ dáng, rốt cuộc là 3 mét, vẫn là 4 mễ. Trương Khắc chọn mi, có chút bất mãn, ngươi xuống nước thời điểm không mang đầu óc. Tô Mạn không khách khí dỗi trở về, ta mang đầu óc, nhưng là không mang thước đo. Dưới nước mặt lại không thể đo lường, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta cho ngươi chính xác đến cm? Trương Khắc mắng, thật hắn sao xuẩn, nhìn xem trên người của ngươi kia căn dây thường ướt đến cái gì vị trí. Chẳng phải sẽ biết ngươi tiềm nhiều ít mễ sao? Nói chuyện, liền đứng dậy đi túm trên người nàng kia căn dây thường. Tô Mạn nhất thời ngực kinh hoàng, nàng nguyên bản liền không am hiểu diễn trò. Hiện tại nhìn đến Trương Khắc kiểm tra dây thừng, càng là hoảng hốt đến không được. Ngươi dây thừng như thế nào toàn ướt? Trương Khắc nắm dây thừng nhíu mày. Lư Vũ Văn bình tĩnh giải thích, mỗi lần lên thuyền khi, dây thừng đều cuốn ở bên nhau. Không ướt địa phương đương nhiên cũng sẽ dính lên thủy. Trương Khắc nhíu nhíu mày. Chưa nói cái gì, hơi làm nghỉ ngơi sau. Hắn dựa theo Tô Mạn chỉ vị trí, nhảy vào trong nước. Tô Mạn lập tức đứng lên, đỡ lấy rào chắn xuống phía dưới vọng, hắn có thể hay không trở về. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm mặt nước, ta hiện tại có điểm không xác định, vạn nhất ta tìm mũi tên không đủ thâm làm sao bây giờ. Hoặc là, hắn cảm thấy quá sâu, nửa đường du trở về làm sao bây giờ. Trương Khắc lại không phải ngốc tử, mặc kệ tìm không tìm được mũi tên, cũng mặc kệ mũi tên có hay không cột chắc. Hắn khẳng định sẽ vì chính mình dự lưu ra bế khí an toàn thời gian. Rốt cuộc cái gì đều không có tự thân an toàn càng quan trọng. Lư Vũ Văn nói, hắn trước vài lần xuống nước trói mũi tên, bình quân mỗi lần hoa 70 giây tả hữu. Đối hắn mà nói, này hẳn là cái an toàn trị số. Giả thiết hắn cực hạn là cái này cơ sở thượng lại thêm 20 giây. Như vậy chính là khoảng chừng nửa phút. Ta chỉ cần ở 70 giây trước kia nhảy xuống thuyền, làm dây thừng triền ở trên cây, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Mạn nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Lư Vũ Văn đạm đạm cười. Ngươi đã quên sao, ta cũng có thể bế khí. Tuy rằng không bằng các ngươi thời gian lâu, nhưng là ở dưới nước kiên trì 30 giây, hẳn là không thành vấn đề. Tô Mạn nhịn không được đứng lên. Không được, làm như vậy quá mạo hiểm. Vạn nhất, lời còn chưa dứt, thân thuyền bỗng nhiên đong đưa. Đáy nước phẳng phất có cự thú xoay người, truyền đến kịch liệt chấn động. Bình tĩnh mặt hồ nổi lên cuộn sóng. Hai người sắc mặt đồng thời đại biến. Bọn họ cũng đều biết, đây là mũi tên chuyển hướng dấu hiệu. Lư Vũ Văn lập tức đứng dậy, ngữ tốc cấp mau đối Tô Mạn nói. Ta không có nói cho ngươi. Cái này phương án nguy hiểm nhất địa phương vừa không là tìm mũi tên, cũng không phải trói mũi tên, mà là ở mũi tên chuyển hướng nháy mắt, theo cánh đồng di động, dòng nước sẽ hình thành thật lớn lốc xoáy. Trương Khắc đem dây thừng cột vào ta trên người, vô luận ta nhảy không nhảy cầu, đều sẽ bị cuốn tiến lốc xoáy. Tô Mạn, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi nhất định phải ngốc tại trên thuyền. Nếu không chúng ta sở hữu nỗ lực tất cả đều uổng phí. Lư Vũ Văn, Tô Mạn duỗi tay chảo hắn, không được hắn đi xuống. Nhưng mà theo sát một cái lãng đánh tới, chỉnh tao thuyền nháy mắt bị lãng xốc đến nghiêng. Thân thể của nàng mất đi trọng tâm, không thể không duỗi tay bắt lấy rào chắn. Trơ mắt nhìn Lư Vũ Văn lọt vào trong nước, mà nàng ngồi thuyền nhỏ, giống một con bị quẳng cái đĩa. Đột nhiên đằng đến giữa không trung, lại hung hăng tạp đến trên mặt nước. Trên thuyền Tô Mạn chịu lực đụng vào rào chắn, tức khắc đầu choáng váng mắt hác, không kịp làm càng nhiều phản ứng, chân đạp thuyền lại theo dòng nước cấp tốc mà lui về phía sau. Đó là bởi vì cánh đồng di động, hồ nước chảy ngược tiến không cách vị. Nếu Lư Vũ Văn bị lốc xoáy mang tiến không cách vị, vậy thật sự chỉ còn tử lộ một cái. Tô Mạn Tâm một hoành, xoay người nhảy vào trong nước. Tấu chương xong, hết chương.